Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 3, anh em Asahina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana từng nghe chồng cũ của mình và cô gái tên Miwa có con. Nhưng sau khi nghe rõ số lượng là 13 đứa, bà liền cười lạnh. 11 đứa trẻ đã lớn, một đứa trẻ được nhận nuôi. Bụng Miwa đang hoài thai đứa thứ 13. Hai người ly hôn năm Daisy 4 tuổi. Bây giờ chỉ mới 2 năm trôi qua nhưng đứa con lớn nhất của Miwa đã 19 tuổi. Đây không phải là trong khi hai người còn ở bên nhau ông ta đã ơ ngại tì y hát hay sao? Hana đồng ý cô và Asahina tiên sinh không kết hôn vì tình yêu mà là vì lợi ích gia tộc. Nhưng hắn dám phản bội cô. Là coi khinh gia tộc Cielo sao? Tôi khá là không thích cô đó Cielo tiểu thư. Việc Miwa không thích Hana và Hana không thích Miwa được hai vị này thể hiện rõ ra mặt. Đã là phụ nữ khi mà cùng muốn có một người đàn ông thì mấy ai vẫn thích nhau chứ. Daisy nhìn mẹ mình đang bận liền đi sang chỗ khác chơi. Đừng hỏi vì sao cô bé lại không khóc khi ba ba mất. Thử hỏi một đứa con nít từ khi sinh ra không bao giờ có sự quan tâm của cha. Không ngày nào được gặp ông nhiều hơn một tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi nhau. Ba ba đi sớm về khuya thì sao rơi nổi một giọt nước mắt. Em là... Daisy nghe có người gọi liền xoay người lại. Đối diện với cô bé là một anh trai tóc nâu xinh đẹp. Ừm và vô cùng cao ráo. Trên người anh mang theo hương kẹo ngọt thoang thoảng khiến Daisy không có cảm giác bài xích mấy. Anh là Masaomi Asahina, anh trai cùng cha khác mẹ của em. Em là Daisy Cielo, bé con tuy giọng điệu vui vẻ nhưng môi không hề có một ý cười nào. Masaomi cảm thấy cô bé và hắn đang nói chuyện dưới sự ngăn cách của một bức tường vô hình. Cũng phải, anh em cùng cha khác mẹ khó mà làm thân với nhau. Huống hồ gì mẹ bọn họ là tiểu tam. Kẻ đã cướp đi chồng của mẹ con bé. Masaomi cười khổ. Nhưng mà nhìn cô em gái mà trước kia chỉ có thể nhìn thấy trên hình nay lại xuất hiện trước mặt mình. Hắn cảm thấy chỉ cần thân thiết với em gái được thì khổ một chút cũng không sao. Cô gái nhỏ chỉ cao ngang eo hắn. Nhưng mà tâm cao khí ngạo. Lưng đứng thẳng không chút e sợ mình đang ở trên địa bàn của người khác. Người thì bé tí như cục kẹo. Tính tình lại rất hung nha. Nhưng mà lời này hắn nói rất nhỏ. Chỉ đủ bản thân nghe thấy. Daisy hắt xì một cái. Lấy khăn giấy trong túi ra lau mũi. Trong lòng hừ hừ. Nhất định là có người đang nói xấu cô. Masaomi, Ni, anh đang làm gì vậy ạ? Một bé trai khác từ xa thấy Masaomi đang đứng với một chị gái liền tò mò chạy tới. Cậu bé lịch sự chào hỏi. Xin chào chị gái nhỏ. Em là Futo Asahina, Daisy Cielo, bé trai trắng trẻo, mũm mỉm khiến Daisy mất khống chế nhào tới. Cô bé nhéo nhéo hai cái má mềm một hồi lâu liền hừ lạnh bước đi. Hai anh em Asahina, sao lại có người ngạo kiều tới đáng yêu như vậy? Daisy mặt lạnh nhìn đám người lớn đang thiêu cháy hết những thứ ba ba dùng lúc còn sống. Ánh mắt lạnh nhạt lóe sáng khi thấy trong thùng giấy rơi ra một khung ảnh. Mà nhân vật chính trong khung ảnh kia là cô bé. Lúc có người cầm nó lên Daisy còn tinh mắt nhận ra có một bức thư được kẹp đằng sau. Gửi cho Daisy, lẽ nào kia là thông điệp ba ba muốn nói. Có nhiều khi con thật sự không hiểu ba ba muốn làm gì. Nếu ba ba không thương Daisy vì sao lại giữ ảnh của con bên người? Còn nếu ba ba thương Daisy vì sao 6 năm qua chưa bao giờ để ý đến con? Cháu muốn xem thử không? Một người lớn thấy tầm mắt của đứa bé xinh đẹp liên tục nhìn vào khung ảnh liền hỏi thăm. Dù gì tấm ảnh này cũng là chụp cô bé. Không. Daisy cảm ơn, xem rồi thì làm gì nữa. Nếu phát hiện ba ba từ bỏ Daisy và mẹ vì có khuất mắc trong lòng rồi sao nữa. Khóc nháo gào tên của ba ba, Daisy mới không làm thế. Baba là một đại nam nhân. Đã là một đại nam nhân, ai cũng sẽ có quyết định riêng của mình. Baba đã lựa chọn rời đi thì Daisy cũng lựa chọn không xem bức thư. Hãy để điều muốn nói hòa tan cùng Baba. Hãy để sự thật tàn nhẫn kia ra đi cùng tang lễ. Daisy và Mama rất yêu Baba. Baba biết chứ, chúng con mãi mãi yêu Baba. Daisy đi thôi con. Hannah sau khi kết thúc cuộc nói chuyện liền ngay lập tức muốn rời đi. Bà đưa tay ra trước mặt Daisy. Mỉm cười nhẹ, Daisy nhìn lại biệt thự Sunrise. Nhìn lại tang lễ, và nhìn lại những người anh cùng cha khác mẹ của cô. Khi phát hiện thấy tất cả đều đang nhìn mình, Daisy liền mỉm cười, vẫy tay với bọn họ. Annie, Chan, Daisy tên là Daisy, năm nay Daisy 6 tuổi. Mối liên kết của bọn họ đã không còn. Từ nay về sau không hẹn gặp lại. Masaomi bật cười trước lời giới thiệu đầy ngộ nghĩnh của bé con. Cái gì mà Daisy là Daisy chứ? Còn bé ngốc này, Yusuke thấy chị gái nhỏ đang cười tươi lộ ra mấy cái răng cửa trắng tinh liền ngây người. Lập tức hô to, Wani, Chan, Yusuke tên là Yusuke, năm nay 5 tuổi, Fuuto cũng không yếu thế mà hô lại. Fuuto cũng tên là Fuuto, năm nay Fuuto 4 tuổi. Mà này. Đây là tang lễ chứ không phải chỗ mấy người thi nhau gọi tên đâu. Daisy con yêu, tại sao khi nãy con lại gọi chúng nó là anh? Hannah sau khi lên xe mới tìm Daisy phát tiết ra. Daisy lần đầu tiên thấy mẹ mình hung dữ như thế cũng bị dọa cho hết hồn. Bé con rơm rớm nước mắt. Mẹ, con, Hannah nhìn con gái khóc tới đau. Nhưng mà bà có nỗi khổ tâm riêng. Mẹ nói cho con biết bây giờ mẹ trở lại Italia với ông ngoại. Con ở lại Nhật Bản với Elena đi. Nhớ phải tránh xa bọn chúng ra một chút. Bọn chúng tiếp cận con vì có tâm tư riêng. Chẳng ai có ý tốt đâu. Hannah bực tức hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có con nhất định mẹ đã tái giá rồi. Mẹ đúng là hồ đồ. Năm đó sao không vứt con lại cho ba con đi. Nuôi chỉ tổ mệt thân. Lời lẽ Hannah bén nhọn đanh thép khiến Daisy khổ sở. Cô cúi thấp đầu. Vụ IGTA lau nước mắt. Chỉ vì hành động này. Cô vĩnh viễn chẳng thấy được sự đau xót trong đôi mắt mẹ mình. Cùng cánh tay nâng lên nhưng không dám chạm vào con gái của bà. Bà không biết. Lần sau gặp lại con. Mình có còn là mình không? Vẫn là nên để con gái ghét bỏ bản thân bà đi. Người làm mẹ như bà không xứng với cô. Daisy, mẹ yêu con. Nếu vạn nhất mẹ không còn nữa, con nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Mẹ và ba con ở trên trời cao sẽ phù hộ cho con. Cách chương.